Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, vì người không biết Sở Lăng Tiêu liền xưng anh hùng cũng uổng công. Kha Chấn Liệt bỏ mình tin tức, lặng yên không một tiếng động hướng Giang Nam màu mỡ thành thị dần dần khuếch tán mà đến. Cứ việc thế tục cao tầng mệnh lệnh có quan hệ kỹ thuật bộ môn đem Trường An thành phát sinh kinh thiên giật mình sự tình, những cái kia thị dân trong điện thoại di động video tiêu trừ, nhưng đối với Giang Nam khối này từ xưa liền ra tuyệt thế thiên kiêu bảo địa tới nói, nhất là có thần bảng chí tôn trấn giữ chí tôn thế tộc, muốn theo thế tục cao tầng trong tay cầm tới cùng ngày video vẫn là không có gì quá lớn độ khó khăn. Có thể khi bọn hắn nhìn đến video trong nháy mắt, mọi người yên lặng thất sắc, ngưng không hành tẩu. Một chiêu miểu sát đương đại mới lên cấp thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt, cả người thân thể như là bọt nước bốc hơi đồng dạng tiêu tán ở mênh mông hư không bên trên. Cái này là thực lực cỡ nào thiên hạ mênh mang. Dì từng nghe nói Kha Chấn Liệt cái kia nhân đao hợp nhất đao pháp, sau cùng phát ra lôi đình một kích, dung chuyển bốn phía nhà cao tầng. Nếu là lão phu, cũng không dám chỉ bằng nhục thân đi đón đỡ. Giang Nam nơi nào đó thế ngoại đào nguyên, một mảnh đào hoa đua nở chi địa, một vị hán phục lão giả ngẩng đầu ngóng nhìn phương Bắc, mặt mũi tràn đầy sầu lo cùng hoảng sợ, sau cùng thở dài một tiếng, phân phó để trong tộc những cái kia tiểu oa nhi nhóm an phận điểm khác ở bên ngoài, lại gây chuyện thị phi. Lão phu có một loại dự cảm mãnh liệt, Giang Nam sẽ có một trận trước nay chưa có sóng to gió lớn bao phủ. Sau lưng lão giả quỳ trăm tên đời sau vãn bối, nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mỗi người đều nhìn đối phương liếc một chút, sau đó cung cung kính kính lui ra mảnh này đào hoa lâm viên. Một trận đào hoa phong đột khởi, phiêu động tại lão giả bên người, một mảnh an lành yên tĩnh, chỉ nghe được cái kia thanh âm già nua, mang theo một tia nhàn nhạt đau thương nhớ lại, tự lẩm bẩm: Sở Lăng Tiêu, 300 năm trước, ta vẫn là một đứa cô nhi thời điểm, cái kia nam nhân cũng gọi Sở Lăng Tiêu, là ngài à. Đào hoa trong gió phất động, mang theo hết lần này tới lần khác mùi thơm ngát phiêu giật. Lớn như vậy đào hoa lâm viên, đến cuối cùng chỉ có thể nghe được một thanh âm bên trong mang theo nhớ lại, xa xăm thở dài: Nếu là cái kia trong video thanh niên áo trắng tướng mạo có thể rõ ràng đi nữa thấy mục đích một chút liền tốt. Như thế tràng cảnh trải rộng Giang Nam rất nhiều ẩn thế chi địa, mấy chục cái thần bảng chí tôn nghe được cái tên này, chắp hai tay sau lưng, một đôi tràn đầy tang thương con ngươi hơi hơi rung động, ngóng nhìn phương Bắc, lâm vào thật lâu trầm mặc. Sở Lăng Tiêu, tin tức này 400 năm tên, lại nơi này khác, lần nữa quanh quẩn tại thế gian này. Kiếp sau, tin thì có, không tin thì không. Năm tháng rằng rạc, thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa tương tự hoa. Trải qua bách thế luân hồi, hoa một cái điêu linh, một hoa nở thả, phải chăng là một cái người? Tự có người đời sau bình luận, là ngài sao 400 năm trước? Đây là ngài đã nói, ngài nói ngài muốn du lịch thế gian, tìm tới cái kia một đóa chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người đời. Chánh thức tương tự hoa, 400 năm, chúng ta đều già rồi, ngài thật còn sống ở trên đời này sao? Làm nguyên một đám tin tức nặng ký theo phương Bắc phát ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới diễn đàn ngầm hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu nhân trợn mắt hốc mồm, một chữ đều nói không nên lời. Ta Diệp thị vương tộc nguyện lui ra phương Bắc đệ nhất đế đô vương tộc chi vị, nhường ngôi tại Kim Lăng triệu tộc. Ta Cửu Tinh vương tộc Bạc thị nguyện phụng Kim Lăng triệu tộc vi tôn. cả tộc trên dưới cả đời can đảm bôi. Ta Cửu Tinh Vương tộc Cố Thị, nguyện phụng Kim Lăng Triệu tộc vi tôn, cả tộc trên dưới cả đời đi theo làm tùy tùng. Ngoặc kép, toàn bộ Giang Nam triệt để chấn động, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại là thứ nhất như một quả bom nguyên tử nổ vang. Trong nháy mắt Giang Nam rất nhiều thành thị, vô số người trừng lớn hai mắt, trợn mắt líu lưỡi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mới lên cấp thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt, tại 2019 năm, ngày 29 tháng 3, thân tiêu vẫn rơi, do đó ban bố tin tức, thông báo thế gian, thần bảng danh sách thứ 51 tên, xóa đi kỳ danh, Kha Chấn Liệt, chết, hắn vậy mà chết, cái này sao có thể? Vô địch tại thế gian thần bảng chí tôn. Loại này đại biểu cho võ đạo đỉnh phong nhân vật tuyệt thế. Vậy mà cũng sẽ chết. Kha Chấn Liệt là bị Sở Lăng Tiêu một chiêu miểu sát. Giang Nam Chí Tôn Vương tộc đã cầm tới cùng ngày video, nhưng đã vĩnh cửu phong tồn, không hướng ngoại giới truyền bá. Nhưng tin tức này đúng là chắc chắn 100%. Một đạo từ cái nào đó Giang Nam đại tộc phát ra rung động tin tức, như một trận cấp 12 động đất đột nhiên bạo phát. Cả thế gian đều chú ý. Trong nháy mắt toàn bộ Giang Nam triệt để sôi trào. Thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt, hắn lại là bị Sở Lăng Tiêu giết chết. Hơn nữa, còn là một chiêu miểu sát. Giờ khắc này, vô số người há to mồm, nhìn lấy đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ bên người đồng bào. Thật lâu nói không ra lời. Từ xưa liền có chung nhận thức, hơn ngàn năm đến nay, tất cả võ đạo tiên hiền tiền bối, tại lưu cho người đời sau những sách vở kia bên trong nhận biết, đều có minh xác ghi chép, tông sư, làm như rồng, chí tôn, làm như thiên, chí tôn cảnh, là chân chính vô địch tồn tại, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Chính là xuất động 100.000 nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị vũ khí, cầm lấy hiện đại hóa các loại tinh xảo vũ khí, 1 triệu viên đạn cùng phát, mấy trăm miếng tên lửa thay nhau oanh tạc, đều không nhất định có thể giết chết một tôn thần bảng chí tôn. Nhưng bây giờ đương đại mới lên cấp thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt, chết, quả thật chết, càng thêm nghe rợn cả người, chính là Kha Chấn Liệt lại bị một cái không tại thần bảng trong danh sách người. Một chiêu miểu sát a, đây là khái niệm gì? Mênh mông Giang Nam, tính ra hàng trăm, tất cả đương đại đại tộc phủ đệ đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn tĩnh mịch. Kim Lăng Lạc Thủy bờ sông, tất cả thị dân ánh mắt ngơ ngác nhìn qua bờ sông. Chỗ đó trọn vẹn đứng đấy một loạt mặc âu phục dày da, kiểu áo tôn trung sơn, trên thân lộ ra cấp trên khí tức người. Hơn ngàn mét bờ sông, không ngờ toàn bộ đứng đầy, như cùng ở tại tiễn đưa lấy cái nào đó tuyệt đỉnh đại nhân vật đồng dạng. Trong ánh mắt toát ra tôn sợ, càng làm tất cả lui tới thị dân trong lòng run lên. Bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện, cái kia trong đám người lại có đã từng chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy qua đại nhân vật, mà những đại nhân vật này lại còn không phải đứng tại phía trước nhất dẫn đầu vị trí. Nhất thời càng làm cho lui tới thị dân cảm thấy nhột nhạt trong lòng, vội vàng bước nhanh rời đi, nào còn dám tiếp tục xem tiếp. Lấy Triệu Vĩnh Xương cầm đầu Triệu Thị Vương tộc cao tầng, Chu Thị Vương tộc, Phổ Thị Vương tộc, cùng tất cả Kim Lăng hào môn, hơn 1.000 người, trong ánh mắt đều là tôn sùng, lẳng lặng nhìn qua nơi xa Lạc Thủy trên sông. Một đạo đứng chắp tay tại thuyền nhỏ phía trên, dần dần từng bước đi đến bạch y bóng người. Nơi xa Vọng Nguyệt sườn núi, có một già một trẻ hai người, đồng dạng nhìn về nơi xa, Lạc Thủy Giang Hà phía trên cái kia đạo bạch y bóng người. Lăng Vũ Hiên ánh mắt trầm trọng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thương lão mặt lóe qua một vệt sầu lo, thì thào thán âm thanh, Giang Nam, Giang Nam. Cuối cùng tại cái này 300 năm trong trầm tĩnh, muốn nghênh đón biến hóa, mà đứng ở bên cạnh hắn Lăng Tuyết Dung, thì là mặt không biểu tình, nhìn phía xa Lạc Thủy trên sông, cái kia đạo như có như không bạch y bóng người, trong lòng mang theo một tia ý vị thâm trường kiên định. Lạnh giọng lẩm bẩm, Sở Lăng Tiêu, ta Lăng Tuyết Dung, Giang Nam chờ ngươi, 2019 năm. Ngày 29 tháng 3, Sở Lăng Tiêu không vào Giang Nam, cũng đã làm Giang Nam rất nhiều màu mỡ thành thị. Tất cả siêu cấp đại tộc người kỳ danh, nghe đến đã biến sắc. Đến tận đây, thế gian này, cái này Giang Nam, xa lượn quanh vạn lý Hà Sơn. Lưu truyền một câu, vì người không biết Sở Lăng Tiêu, liền xưng anh hùng cũng uổng công, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.